Trong thôn có một cô nương. Chương 79, nguy kịch bởi sinh non. Gocchuyenaudio.com. Giờ dần hai khắc trời vẫn chưa sáng hẳn, cánh cổng của tiểu viện Lục gia đã mở ra. Cố Tiểu Phù đưa Lục Nguyên Sướng ra cửa, bất giác đưa tay lên sửa sang lại quần áo cho nàng. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Đại ca, sau khi ta đi khỏi, mọi chuyện trong nhà đều xin nhờ vào ngươi. Lục Nguyên Sướng quay về Dương Vinh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng trong nhà. Người đi tới Lâm Biên không cần phải suy nghĩ nhiều, hãy toàn tâm mà ứng phó với kẻ địch. Đại ca không cầu ngươi lập công thăng chức, chỉ ngóng trông ngươi có thể bình an trở về là được rồi. Dương Vinh vỗ vỗ vào vai Lục Nguyên Sướng, rồi hắn lấy vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp. Ngươi cũng đừng quên ngươi là tử tôn của Lục gia, hộ gia vệ quốc là trách nhiệm của ngươi, không nên vì thấy xác chết mà khiếp đảm làm mất đi mặt mũi của tổ tiên. Lục Nguyên Sướng nghe Dương Vinh tự mâu thuẫn như vậy liền biết trong lòng hắn cũng đang cực kỳ rối rắm. Là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên có mấy lời không cần phải nói đến quá mức rõ ràng. Lục Nguyên Sướng vỗ vỗ lên vai của Dương Vinh, ra hiệu trong lòng mình đã hiểu được. Đại tẩu, phu nương tuổi còn trẻ, chưa từng trải qua sự đời. Vậy nên mọi việc xin ngươi giúp đỡ cùng tha thứ cho nàng một chút. Lục Nguyên Sướng nhìn viền mắt đỏ chót của chân nương lại không yên tâm dặn dò. Chân nương nhìn khuôn mặt non trẻ của Lục Nguyên Sướng, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Từ khi nàng tiến vào cửa Dương gia, liền vẫn tự mình gánh lấy trọng trách chăm sóc Lục Nguyên Sướng. Ngày đông sợ hắn lạnh, nàng đã vì hắn làm quần áo, ngày hè sợ hắn nóng, nàng lại vì hắn đổi chiếu. Có thức ăn ngon liền nhớ đến hắn. Lục Nguyên Sướng với nàng mà nói, vừa là tiểu thúc tử, lại chẳng khác nào nhi tử của mình vậy. Lúc trước hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô, nhưng cho dù hiện nay hắn đã trưởng thành thì trong con mắt của chân nương vẫn luôn cảm thấy Lục Nguyên Sướng chẳng khác gì hài tử lúc trước mình lần đầu gặp gỡ kia. Vậy mà dường như chỉ trong chớp mắt đứa nhỏ này đã đến lúc phải ra chiến trường giết địch rồi. Chân nương nắm lấy tay Lục Nguyên Sướng thật chặt, cũng giống như những người mẹ bình thường khác giờ đây không muốn phải chia xa đứa con của mình. Nàng khóc đến nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ biết nặng nề gật đầu, để cho Lục Nguyên Sướng yên tâm. Phù nương, chớ khóc, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sống sót để trở về. Đối mặt với Cố Tiểu Phù, Lục Nguyên Sướng chỉ có một câu nói này. Nàng sợ rằng nếu như mình nói nhiều hơn thì cũng sẽ rơi nước mắt, sẽ không nỡ rời đi. Cố Tiểu Phù hít sâu một hơi, ép xuống chỗ nước mắt đang lưng tròng. Nàng dùng sự kiên cường trước nay chưa từng có đem cái phù bình an buộc vào trên cổ của Lục Nguyên Sướng rồi nhẹ nhàng nói. Đại lang, ngươi cứ yên tâm mà đi, mặc kệ ngươi chết hay sống, ta vẫn sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Lục Nguyên Sướng ôm Cố Tiểu Phù thật chặt, đem lệ sát ở trên y phục Cố Tiểu Phù, sau đó trèo lên lưng ngựa, nhanh chóng lao đi. Địa điểm tập kết là ở phủ tướng quân, vào giờ Mão. Vương Siêu chờ đến khi mặt trời vừa lên liền mang theo thủ hạ là 100 tinh binh, tràn ngập khí thế hào hùng, tất cả cùng lao tới phía thành Lâm Biên. Lục Nguyên Sướng đi rồi, Lục gia giống như rơi vào khoảng không vậy. Rõ ràng là chỉ thiếu đi một người, nhưng tất cả mọi người đều phảng phất như mất đi người tâm phúc. Gocchuyenaudio.com. Hôm qua chỉ ngăn ngắn trong một ngày, Lục Nguyên Sướng đã kịp thời bôn ba đi tới các gia. Trước tiên nàng đi tới An Nhạc Bá phủ, đem lễ vật trả về. Nàng cũng khẩn cầu An Nhạc Bá có thể ở thời điểm thích hợp hãy để ý chăm nom tới Lục gia. Sau đó lại đi tới quản gia, đem Lục gia cùng Cố Tiểu Phù giao cho quản lão đại. Cuối cùng, nàng mang theo Cố Tiểu Phù đi tới Trúc gia cùng Trúc Bảo Trường khẩn trương đàm luận về những công việc cần phải làm trước mắt. Nàng thân là người con, lại chưa làm hết đạo hiếu, thân là phu quân, lại không thể chăm sóc thê tử. Trúc Bảo Trường biết nàng là người nặng tình nên đã đáp ứng nàng là sẽ tự thân đi thôn Lạc Khê khuyên bảo nhị lão Dương ra sớm vào phần thành trong một ngày gần đây, hắn cũng hứa sẽ tận tâm chăm nom Cố Tiểu Phù. Lục Nguyên Sướng ra đi rất thương tâm nhưng cũng rất yên tâm. Bởi vì nàng không chỉ có đem Cố Tiểu Phù giao cho những người nàng có thể tin tưởng mà còn ra lệnh cho Hồ Đại Thông lúc nào cũng cử người tới chăm nom. Tuy nói Hồ Đại Thông không thể theo đi tới Lâm Biên, nhưng hắn cũng biết được khả năng của chính mình, nếu đi tới nơi đó thì khả năng quá nửa phần là chịu chết, vì lẽ đó trong lòng hắn không có oán trách Lục Nguyên Sướng đã không dẫn hắn đi theo. Tuy Hồ Đại Thông không biết Lục Nguyên Sướng là người đã hiến diệu kế cho Vương Siêu, nhưng hắn có thể nhìn ra Vương Siêu dành cho Lục Nguyên Sướng bằng một con mắt khác. Một khi người này được làm tâm phúc cho Vương Siêu, chỉ cần hắn có thể sống sót trở về tất nhiên là sẽ được thăng chức. Vì lẽ đó Hồ Đại Thông rất cao hứng khi được Lục Nguyên Sướng đem Lục gia giao cho mình. Ủy thác gia quyến, là mệnh lệnh cũng là tín nhiệm. Hồ Đại Thông lại là cái người rất thực tế. Dựa vào bản lĩnh bản thân muốn thăng chức biết bao khó khăn, đãi ngộ mà tứ đại kim cương được hưởng cũng làm cho trong lòng hắn sáng tỏ. Làm tùy tùng cho Lục Nguyên Sướng sẽ là lựa chọn đúng đắn, người chỉ huy này rất coi trọng tình nghĩa, nên chắc chắn sẽ không bạc đãi đối với những ai có lòng trung thành với hắn. Đưa tiễn Lục Nguyên Sướng rời đi khi sắc trời vẫn còn sớm, vậy nhưng ba người Lục gia đều không có tâm trạng trở về nghỉ ngơi tiếp. Cố Tiểu Phù vẫn ôm lấy Tiểu Cửu, biểu hiện của nàng lúc này có chút dại ra. Dương Vinh cùng Chân Nương cũng chìm đắm ở trong biệt ly sầu não với người thân mà yên lặng không nói gì. Sáng nay Tiểu Cửu cũng đi đưa tiễn Lục Nguyên Sướng, vì không muốn chia xa nên nó vẫn ôm lấy Lục Nguyên Sướng không tha. Lục Nguyên Sướng đã nhẫn tâm đạp nó một cước, điều này làm cho Tiểu Cửu đến bây giờ vẫn còn rất thương tâm. Có điều hiện nay nó được ngồi ở trong lòng Cố Tiểu Phù, bồi tiếp mẹ như vậy cũng làm cho nó dễ chịu hơn rất nhiều. Người một nhà cứ ngồi ở bên trong phòng khách như vậy cho đến tận hừng đông. Dương Vinh thấy canh giờ cũng đã được rồi, nên muốn mang theo Chân Nương đi mở cửa hàng. Hắn muốn cho Cố Tiểu Phù ở lại trong nhà để nghỉ ngơi. Nhưng mà làm thế nào Cố Tiểu Phù cũng không chịu, nàng muốn được cùng bọn họ cùng đi làm. Ai ngờ nàng vừa đứng lên một chút thì chợt cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đầu váng mắt hoa, cũng còn may là còn có Chân Nương tay mắt lanh lẹ đưa tay đỡ lấy. Phù Nương, ngươi bị làm sao vậy? Chân Nương lo lắng hỏi, bởi vì lúc này cái nàng nhìn thấy là sắc mặt của Cố Tiểu Phù đang dần dần mất đi màu máu, hoàn toàn trở nên trắng bệch. Cocchuyenaudio.com, đại tẩu ta không sao, Cố Tiểu Phù vô lực nói, nàng để mặc cho Chân Nương đỡ mình ngồi xuống. Chân Nương đỡ lấy Cố Tiểu Phù, hướng về chỗ ngồi mà đi tới. Khi nàng thấy trên ghế có chút vết máu liền vội vàng nhìn phía sau Cố Tiểu Phù. Lúc này nàng phát hiện trên quần, phần hạ thể của Cố Tiểu Phù bị máu tươi nhiễm ra lấm ta lấm tấm. Đại lang, nhanh đi xin mời lang trung, Phù Nương đã bị chảy máu. Nhanh lên, Chân Nương thấy thế trong lòng thầm cảm thấy không ổn, trước đây cũng đã biết thân thể của Cố Tiểu Phù không bảo đảm cho việc có thai, mà bây giờ lại vừa mang thai đã thấy huyết thì sợ là hài tử sẽ không trụ nổi. Dương Vinh cũng đã nhìn ra tình huống này, hắn gấp đến độ mặt đều biến sắc, không nói một lời nào đã quay đầu một đường chạy đi mời lang trung đến. Lục Nguyên Sướng vừa mới đi, hắn cũng không thể để cho Lục Nguyên Sướng mất đi đứa bé đầu lòng này được. Nói không chừng, đứa bé này có lẽ còn là hương hỏa duy nhất của Lục gia. Chân Nương đỡ Cố Tiểu Phù trở về phòng, giúp nàng thay đổi y phục sạch sẽ, nấu nước đường đỏ cho nàng uống. Khi thấy sắc mặt Cố Tiểu Phù hòa hoãn lại một chút mới lo lắng hỏi. Phù Nương, có đau bụng không? Đại tẩu yên tâm, không đau. Làm sao Cố Tiểu Phù lại không đau được đây? Bụng dưới như bị ai đó nắm lấy mà kéo xuống vậy, phía dưới thân thể lại còn đang không ngừng chảy máu. Nàng không nói cho Lục Nguyên Sướng biết về chuyện hài tử, một là không cách nào nói ra khỏi miệng, hai là Lục Nguyên Sướng sẽ phải đi ngay, vì thế mà nàng không muốn cho Lục Nguyên Sướng lại có thêm chuyện phải phiền lòng. Vốn ban đầu nàng đã có dự định đợi cho người kia đi rồi, mình sẽ uống chén thuốc đem hài tử tẩy sạch rồi quên đi. Dù sao cũng tốt hơn là khi Lục Nguyên Sướng trở về gặp hài tử rồi trong lòng lại không thoải mái. Nhưng hiện tại nàng cảm giác được hài tử đang chậm chậm bỏ đi, trong lòng lại có biết bao không muốn. Chân Nương thấy Cố Tiểu Phù đau đến cả người đều co quắp lại thì gấp đến độ xoay quanh. Nếu như hài tử không còn, nàng làm sao mà gặp lại Lục Nguyên Sướng đây? May mà Dương Vinh cũng đã mang theo lang trung đúng lúc chạy tới. Vẫn là cái lang trung trong thành Lâm Xuyên ngày nào kia. Lang trung vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Tiểu Phù liền cảm thấy có chuyện không ổn. Hắn vội vàng bắt mạch, sau đó lại hỏi Chân Nương một vài vấn đề. Tiếp đó cũng không kịp nhớ đến chuyện giữ lễ, hắn kéo cái chăn đang che phủ trên người Cố Tiểu Phù ra, giật lấy kim châm châm vào huyệt cầm máu. Cố Tiểu Phù đã đau đến mất đi chi giác, chỉ cảm giác cả thân mình chìm vào một vùng không gian đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng bên tai của nàng lại không ngừng truyền đến từng trận tiếng gào khóc của hài tử, mỗi một tiếng gào khóc này đều đánh vào trong lòng nàng, làm cho nàng đau đớn đến nỗi không thể tự kiềm chế. Dần dần tiếng khóc biến mất, một lát sau lại là tiếng cười của hài tử, lanh lảnh, hoạt bát, non nớt tràn ngập trong tâm hồn của nàng khiến cho nàng không muốn rời xa. Trái tim của Cố Tiểu Phù vẫn còn đang đau đớn nhưng nghe được tiếng cười kia liền lập tức liền trở nên mềm nhũn. Nàng không ngừng tìm kiếm hài tử nhưng là xung quanh lại vẫn tối sầm làm cho nàng không thể tìm được đường ra. Tiên sinh thế nào rồi? Chân Nương thấy lang trung dùng kim châm xong rồi liền lo lắng hỏi. Vẫn còn chưa chắc chắn. Để lão hủ kê một phương thuốc thử xem sao. Cocchuyenaudio.com. Lang trung vừa cau mày vừa nói. Kính xin tiên sinh tận lực cứu giúp. huynh đệ nhà ta đã phải ra chiến trường, đứa nhỏ này là huyết cốt duy nhất của hắn, cũng là hương hỏa duy nhất của Lục gia. Nếu như, Dương Vinh không dám đem chuyện nói ra, nhưng khi hắn nghĩ tới chuyện có thể Lục Nguyên Sướng sẽ không thể trở về nữa, trong lòng hắn bỗng trở nên run rẩy. Đồ nhi, nhanh đi sắc thuốc, Lang Trung cũng mặc kệ Dương Vinh cùng chân nương khổ sở cầu xin. Thân là thầy thuốc dựa vào người chứ không dựa vào mệnh, hắn sẽ dốc toàn lực cứu giúp nhưng về kết quả thì còn phải xem ý trời. Thân thể Cố Tiểu Phù vốn đã suy nhược lại đang còn ở vào giai đoạn đầu của thai kỳ, đúng ra thì phải điều dưỡng cho tốt mới phải. Nhưng vì nàng còn bận tâm chuyện Lục Nguyên Sướng cùng hài tử, lại vừa mới liều lĩnh cùng Lục Nguyên Sướng hành phòng, hôm qua vốn thân thể đã có chút không khỏe, vậy nên hài tử còn ở được đến hôm nay đã là ông trời mở mắt. Thuốc sắp được rồi, nhưng Cố Tiểu Phù vẫn còn đang hôn mê không cách nào cho uống vào được. Trần Nương nhanh trí tìm được một đoạn trúc, nàng ngậm lấy thuốc từng chút một giỏ vào miệng cho Cố Tiểu Phù. Lang Trung Nhân cùng Lục Nguyên Sướng vốn đã có một chút giao tình, vì thế mà hắn cũng rất quan tâm đến tình huống của Cố Tiểu Phù. Hắn đang cố hết sức bảo vệ Cố Tiểu Phù, chừng thời gian đã đủ cho thuốc ngấm hắn lại một lần nữa bắt mạch. Dương Vinh cùng Chân Nương nín hơi chờ đợi, hết sức chăm chú nhìn vào Lang Trung. Tiên sinh, đệ muội ta làm sao rồi? Dương Vinh thấy Lang Trung thu tay về liền lo lắng hỏi. Vị nương tử này, kính xin ngươi nhìn một chút hạ thân của tiểu nương tử huyết đã ngừng lại hay chưa? Lang Trung quay về Chân Nương nói, sau đó mang theo Dương Vinh cùng Dược Đồng ra ngoài phòng lặng lặng chờ đợi. Thời điểm Chân Nương vạch quần áo Cố Tiểu Phù lên xem, tay không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Nàng sợ rằng huyết không ngừng lại, sợ là hài tử không trụ nổi. Có điều có lẽ là nhờ có ông trời chăm sóc cho nên nàng phát hiện phía dưới thân thể Cố Tiểu Phù huyết đã dừng lại. Thấy thế nàng đã mừng đến phát khóc, tiên sinh, huyết đã ngừng lại. Chân Nương giúp Cố Tiểu Phù đắp kín chăn rồi vội vã ra ngoài báo tin. Người có phúc a, Lang Trung cảm khái nói. Vào cái lúc hắn vừa mới tới, tình huống của Cố Tiểu Phù cực kỳ không tốt. Nàng không ngừng chảy máu, mạch tương bất ổn, không chỉ có hài tử bị nguy hiểm, mà ngay cả mạch đập của bản thân Cố Tiểu Phù cũng cực kỳ yếu ớt. Lúc trước khi còn ở thành Lâm Xuyên, hắn đã phát hiện ra thân thể Cố Tiểu Phù có vấn đề. Tuy rằng sau đó Cố Tiểu Phù đã được Lục Nguyên Sướng tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng vì đã phải trải qua quá nhiều năm bị hao tổn, nên không phải một sớm một chiều là có thể bù đắp được. Gần đây Cố Tiểu Phù lại phải trải qua rất nhiều chuyện, dẫn đến ăn không ngon, ngủ không được, tâm thần không yên, sau khi có hài tử cũng không chú ý bảo dưỡng. Đã vậy nàng lại còn cùng Lục Nguyên Sướng lăn lộn những hai đêm liền, còn không phải là đã tự đem mình dàn vặt thành như vậy hay sao? Lang Trung trở về phòng, lại một lần nữa bắt mạch. Khi hắn thấy mạch tương dần dần ổn định trở lại, sắc mặt Cố Tiểu Phù cũng không nhìn thấy trắng xám như lúc ban đầu nữa thì mới nói. Hài tử xem như là đã bảo vệ được rồi. Có điều thân thể của tiểu nương tử đã quá mức suy yếu. Cocchuyenaudio.com Nếu như không bảo dưỡng cho thật tốt thì đứa nhỏ này sợ là cũng khó mà bảo toàn được. Một khi hài tử không còn, dựa vào thân thể của tiểu nương tử, ngày sau sẽ rất khó lại mang thai. Kính xin tiên sinh khai căn, nhất định phải bảo toàn cho được mẹ con nàng. Không câu nệ dược liệu quý giá bực nào, chúng ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cho bằng được. Dương Vinh nghiêm trang nói. Vì huynh đệ của hắn mà bảo vệ cốt nhục, so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn cả. Lang Trung gật đầu, sau nhiều lần đắn đo hắn mới kê ra phương thuốc đem truyền cho Dương Vinh rồi nói. Phương thuốc này chính là gia sư của ta năm đó truyền thụ lại. Trong mấy chục năm qua lão hủ đã không ngừng thay đổi, trong số này có một chút dược liệu tuy nói chúng không phải là thứ quá quý trọng nhưng lại khá là hiếm thấy. May mà lão hủ thường ngày vẫn để ý thu thập cho nên trong hiệu thuốc đều có lưu hàng, lang quân có thể theo ta cùng đi lấy thuốc là được. Đa tạ tiên sinh, Dương Vinh nghe nói như vậy thì liền lại dài đến đất, đây thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao thì hắn cùng Lang Trung cũng có thể xem như là chỗ quen biết, vừa nãy lại thấy hắn ra tay cứu Cố Tiểu Phù với thủ pháp cực kỳ thành thạo, dứt khoát nếu đem so với cái gọi là danh y kia ngay đến hoạt mạch còn trần không ra thì tất nhiên là càng tín nhiệm. Không cần phải nói tạ ơn, lão hủ là Lang Trung, cứu sống người vốn là chuyện bổn phận. Tiểu nương tử vẫn còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, thường ngày nên dùng đồ bổ điều dưỡng thân thể nhiều hơn một chút mới được. Lang Trung bình thản nói, hai vợ chồng Dương Vinh đều vì Cố Tiểu Phù mà cửa hàng cũng không ra, một người chuyên lo bốc thuốc, một người chuyên nấu đồ bổ để cho Cố Tiểu Phù điều dưỡng thân thể. Phù Duyên trai đóng cửa suốt 3 ngày, người nhà họ Trúc nghe tin thì cho rằng Lục gia đã xảy ra đại sự, Trúc Bảo Trường liền dẫn Trúc Đại Nương cùng nhau tới nhìn một cái. Ai ngờ cái bọn họ nhìn thấy chính là Cố Tiểu Phù nằm trên giường còn dậy không nổi. Bà Thông gia, đều là lỗi của nhà chúng ta, đã không chăm sóc tốt Phù nương, để bà Thông gia phải lo lắng. Trần nương xấu hổ nói, nàng trấn trọng làm cái vạn phúc để bồi tội. Đại tẩu, ngươi không nên nói như thế, đều là do ta đối với bản thân mình không tốt. Cố Tiểu Phù được hết lòng chăm sóc qua 3 ngày nên đã hơi khá hơn một chút. Bây giờ thấy Trần nương ở trước mặt Trúc đại nương nhận sai, trong lòng nàng không khỏi có cảm giác khó chịu. Trần nương, mấy ngày nay đã làm ngươi phải khổ cực rồi. Phù nương nhà ta thân thể vốn đã yếu ớt nên mới làm cho ngươi phải nhọc lòng. Trúc đại nương khoan dung nói, bởi vì nàng nhìn thấy Trần nương trong mắt chân thành cùng áy náy, còn có đầy mặt cái vẻ uể oải. Rõ ràng là mấy ngày nay nàng đã phải chăm nom Cố Tiểu Phù hết sức cực khổ rồi. Cố Tiểu Phù thấy Trần nương đã lui ra, để lại không gian cho mình cùng Trúc đại nương liền muốn chống thân thể lên để ngồi cùng Trúc đại nương nói chuyện. Trúc đại nương thấy thế, liền đưa tay ấn nàng trở xuống. Nàng oán giận nói với Cố Tiểu Phù, Phù nương, không nên giữ lễ tiết như vậy nữa, ta là lão nương của ngươi. Lão nương ta, Cố Tiểu Phù nhìn thấy Trúc đại nương nhân hậu như vậy thì trong lòng khó chịu nói không nên lời. Giữ lấy hài tử mà nuôi thôi, đây là hài tử của ngươi cùng A Nguyên. Góc chuyện audio.com, ngươi ngưỡng mộ hắn như vậy, chung quy cũng phải vì hắn mà suy nghĩ, đừng tiếp tục tùy hứng như từ trước tới nay nữa. Trúc đại nương cầm lấy tay Cố Tiểu Phù rồi nhẹ nhàng nói. A Nguyên đi tới chiến trường, là cửu tử nhất sinh. Đứa bé này chính là hy vọng của ngươi cùng hắn. Ta biết trong lòng ngươi có khó chịu, nhưng vào lúc này ngươi phải kiên cường lên, vì ngươi sắp làm mẹ rồi. Cố Tiểu Phù yên lặng nghe lời Trúc đại nương răn dạy đối với mình. Nàng không hiểu sao lại nhớ tới cái giấc mộng trong bóng tối kia. Tiếng khóc của hài tử, tiếng cười của hài tử, tất cả đều tác động vào trái tim của mình. 3 ngày này, nàng cực kỳ ít nói, vì vẫn đang suy nghĩ vấn đề giữ lại hài tử hay không. Nàng có thể lấy mệnh mình ra để thề rằng mình chưa từng làm việc gì có lỗi với Lục Nguyên Sướng cả. Nếu vậy thì tại sao lại có hài tử, nếu như đứa bé này không phải yêu nghiệt thì cũng chỉ có thể là con của Lục Nguyên Sướng. Tuy đây là suy đoán hết sức lớn mật nhưng Cố Tiểu Phù thà rằng tin tưởng đây là thật sự. Mấy ngày nay trầm mặc là vì nàng vẫn áy náy về việc lựa chọn cách đối xử của mình giữa hài tử cùng Lục Nguyên Sướng. Giờ đây sau khi lắng nghe lời dạy của Trúc đại nương, nàng chợt nhận ra mình đã không phải là một mẫu thân tốt, không hiểu được là bản thân còn phải vì hài tử mà cân nhắc. Lão nương, ta biết sai rồi, ta sẽ tỉnh lại. Vì hài tử, vì đại lang, Cố Tiểu Phù kiên định nói. Mặc kệ là Lục Nguyên Sướng có tin hay không, nhưng Cố Tiểu Phù sẽ không bao giờ có ý nghĩ từ bỏ cốt nhục trong bụng nữa. Bởi vì nàng tin chắc đây là hài tử của nàng cùng Lục Nguyên Sướng, là các nàng đã được ông trời ban ân. Nàng đã buông tha một lần, không thể có thêm lần thứ hai. Chấm, bo, sau phần này tác giả buồn phiền vì đã có độc giả chê Sướng nam tính quá. Độc giả chê cũng không sai, bo nghĩ thế, nhưng Sướng phải có tính cách như vậy là do hoàn cảnh tạo thành. Việc 3 tuổi mất cha, 9 tuổi mất mẹ, lúc nào cũng phải lo giữ gìn để không cho người khác nhận ra thân phận của mình, lớn lên lại chỉ được ở bên cạnh cha con Dương Minh, học hỏi họ để cho giống một người con trai, tất cả đã tạo nên tính cách của Sướng ngày hôm nay. Sướng đã phải thích nghi vì sự tồn tại của mình, vậy nên, rất ủng hộ tác giả. Cách chương.